Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 620, Lâm Vũ Đình kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ca, Tô Nhiên ngốc trệ, từ nơi này người chơi nữ trong lúc biểu lộ đó có thể thấy được. Nữ nhân này đối với chính mình là tương đối quen thuộc. Mà chính mình nhưng chưa từng thấy qua người này. Này thật sự là nữ người thọt bờ mông. Tà môn, phốc ha ha, người cũng thật là đáng yêu. Thấy được này tiểu khô lâu ngốc đáng yêu bộ dáng. Lâm Vũ Đình một cái nhịn không được. Ha ha ha nở nụ cười. Lâm Vũ Đình hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra, thật vất vả đem trong phổi khí cho vuốt thuận. Lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Tô Nhiên vẻ mặt không lời nhìn xem người chơi nữ. Trong nội tâm nhịn không được độc miệng. Choáng nha, nữ nhân này cũng quá từ trước đến nay quen thuộc a. Bất quá tại nữ nhân này hít sâu một hơi thời điểm. Tô Nhiên rất rõ ràng đó có thể thấy được. Trước ngực của nàng phát triển lớn thêm không ít. Hẳn là Hàn Tư Dĩnh an bài nàng đối với chính mình sử dụng sắc dụ chi kỹ. Quá âm hiểm, nghĩ vậy, Tô Nhiên trong chớp mắt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong nội tâm không ngừng mặc niệm, hồng phấn khô lâu, phi lễ chớ nhìn, ngươi cái tên này, ta cũng sẽ không ăn ngươi rồi. Sợ cái gì, nhìn thấy Tô Nhiên này dị thương cử động, Lâm Vũ Đình đầu tiên là khẽ giật mình, có chút tức giận nói đến, nàng trong lòng có chút hoài nghi. Chính mình có phải hay không đã đến niên lão sắc suy trình độ. Ken két, Tô Nhiên thuận miệng ứng phó. Dù sao người chơi nữ lại nghe không hiểu. Cho dù mắng nàng cũng không biết. Lúc này Tô Nhiên đã manh động đi ý. Hắn không có công phu cùng nữ nhân này mài thời gian. Nhìn tại nàng đối với chính mình cũng không ác ý phân thượng. Không đi đã toán là cho nàng không ít mặt mũi. Làm giận, cùng ngươi giao lưu quá tốn sức, ngươi có thể nghe hiểu ta nói, ta lại nghe không hiểu ý tứ của ngươi. Này không công bình, Lâm Vũ Đình có một chút hơi buồn bực, nói chuyện lên tới đều có chút không tình nguyện. Nàng kia đen nhánh con mắt cô lỗ vừa truyền, đối với Tô Nhiên khẽ cười nói, hai ta hiện tại coi như là bằng hữu, về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn rồi. Tô Nhiên liền ca âm cũng chẳng muốn phát. Hắn phát hiện nữ nhân này bệnh tình quá nghiêm trọng, ai cùng nàng là bằng hữu? Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình rất xinh đẹp, nên cái gì sự tình đều có theo nàng? Đang sờ thanh lai lịch của nàng lúc trước, Tô Nhiên đề phòng tâm là sẽ không tiêu trừ. Hắn chỉ là một cái xã hội tầng dưới cùng tiểu nhân vật. Điểm này bức số vẫn có, tuy nói Tô Nhiên nghĩ như vậy, nhưng không phải không thừa nhận. Xã hội này, nữ nhân xinh đẹp chính là tương đối nổi tiếng. Từ Hàn Tư Dĩnh chỗ đó đều có thể nhìn ra. Loại này tự cho là đúng ý nghĩ. Hẳn là các mỹ nữ bệnh chung a, không có biện pháp. Các nam nhân quá ti tiện, thói quen có, ai, khô lâu, người lúc trước sở mở ra quỷ tộc thông đạo. Có phải hay không ở nơi này ngọn núi phía dưới? Ai, ngọn núi này lại làm thế nào bay tới? Lâm Vũ Đình vẻ mặt tò mò nhìn này tiểu khô lâu. Bát quái chi hỏa tại hừng hực thiêu đốt, nếu như hắc ám đầm lầy xuất hiện lớn như thế biến cố. Hẳn là cùng kia truyền xôn xao quỷ tộc thông đạo có quan hệ. Nghe đến đó, Tô Nhiên xem như đã minh bạch, nguyên lai nữ nhân này cùng mình lôi kéo làm quen. Vì chính là, Tô Nhiên lạnh lùng lườm xinh đẹp người chơi nữ nhất nhãn. Khởi động hai tâm máy kiểm soát, bá một chút, biến mất không thấy, ai, Lâm Vũ Đình một cái không có chú ý. Này tiểu khô lâu đã từ trước mắt mình biến mất, gặp tình hình này, nàng tức giận phẫn dậm chân, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không nói đừng nói, đáng giá như vậy phải không? Thật lớn sinh khí, Tô tiểu tử, dám thả bồ câu của ta, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Tô Nhiên này một tùy ý cử động. Khiến hắn tại Lâm Vũ Đình trong nội tâm hảo cảm độ nhất thời thành số âm. Bá, tại Tô Nhiên sau khi rời đi không lâu sau, Lâm Vũ Đình cũng đi theo ở dưới chỗ cũ tuyến. Một gian bị hồng nhạt vây quanh trong phòng ngủ, một cái mập mạp nữ hài tử đang viết lên bàn tác nghiệp. Màn ảnh gần hơn vừa nhìn, nàng này chính là Lâm Vũ Tĩnh không thể nghi ngờ. Lúc này nàng đâu còn có cái gì tâm tư đi học tập. Này không, đem bút bi đỉnh ở trên cái cằm, hai mắt vô thần nhìn xem bài thi, đã sớm suy nghĩ viển vông. Răng rác, tiếng mở cửa rất đột ngột vang lên, đem Lâm Vũ Tĩnh lại càng hoảng sợ. Nàng cuống quýt vứt xuống bút bi, xoay người vừa nhìn, nguyên lai là tỷ tỷ tới. Lão tỷ, không phải là đã nói với ngươi sao? Tới gian phòng của ta muốn trước gõ cửa. Khách khí không phải sao? Ta tỷ lưỡng ai cùng ai? Ngươi gian phòng của ta, tỷ tỷ ta đáng tin không tức giận. Lâm Vũ Đình chợt phát hiện muội muội bộ dáng rất mất tự nhiên. Hơi có chút ngạc nhiên nói hỏi. Ôi, ở chỗ này làm cái gì nhận không ra người chuyện. Như thế nào vừa rồi như vậy hoảng hốt. Cái gì nha, lão tỷ khác làm càn. Ngươi xem, ta ngay thẳng tại làm bài tập đó. Vũ Tĩnh chỉ trên bàn bài thi. Lại phát hiện, cuốn trên mặt liền một cái lời không có ghi. Nàng cuống quýt đem bài thi ngăn ở phía sau. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lão tỷ, vừa rồi ngươi nhìn thấy Tô Nhiên chưa? Tô Nhiên, hừ, đừng nói nữa, hai người sự tình ta này xem qua không được nữa. Lâm Vũ Đình thở phì phì nói đến, tìm một cái ghế ngồi xuống, một chút thục nữ bộ dáng đều không có. Thấy thành công rời đi lão tỷ lực chú ý, Vũ Tĩnh vụng trộm thở vào nhẹ nhõm. Hắn như thế nào chọc tới tỷ tỷ ngươi rồi? Nói cho ta biết, để cho muội muội tới giúp ngươi hả giận. Vũ Tĩnh lộ ra nhất phó hung hăng bộ dáng. Rất hiển nhiên, nàng đã thất bại, loại này hung tướng liền tỷ tỷ của nàng đều làm cho tức cười. Rất nhanh, Lâm Vũ Đình liền thêm mắm thêm muối đem tội ác của Tô Nhiên nhất nhất liệt xuất. Tối không thể tha thứ chính là, mỹ mạo của mình tiểu tử này lại làm như không thấy. Này thật sự là quá ghê tởm, phốc lão tỷ, theo ngươi thuyết pháp, ta cảm giác Tô Nhiên làm không sai à, Vũ Tĩnh che miệng bật cười. Tại nhìn thấy lão tỷ kia sắp ánh mắt của bốc hỏa. Lúc này mới vừa cười vừa nói. Lão tỷ, ta xem ngươi là hiểu lầm Tô Nhiên. Ngươi trước hết nghe ta chậm rãi hướng ngươi giải thích. Đầu tiên, hắn không nhận ra ngươi à? Hừ, ta xem hai ngươi chính là rắn chuột một ổ thấy muội muội tâm không hướng về chính mình. Lâm Vũ Đình càng thêm nghẹn khuất, tức giận nói đến. Tỷ tỷ, nghe muội muội cầm nói hết lời đi. Vũ Tĩnh quơ tỷ tỷ cánh tay, ra hiệu nàng trước đừng nóng giận. Nếu như Tô Nhiên không nhận ra ngươi, vậy thuộc về người xa lạ phạm vi. Lão tỷ, ngươi ngẫm nghĩ một chút, nếu như Tô Nhiên cùng những số nam nhân đó đồng dạng, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền bước bất động bước chân, vậy còn đáng muội muội đi phó thác cả đời sao? Vậy thì, những lời này có lý, chỉ là, dung mạo của ta cứ như vậy không chịu nổi, liền một cái tiểu thí hài đều hấp dẫn không được, thật sự là tức giận đến tỉ sữa đau. Lâm Vũ Đình lần đầu tại một người nam nhân trước mặt như thế kinh ngạc. Tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đối với Vũ Tĩnh nói. Tiểu muội, đi, nhìn xem tiểu tử sẽ cho ngươi vật gì với tư cách là quà sinh nhật. Sự tình đầu tiên nói trước, nếu tiểu tử này dám qua loa ngươi, tỷ ta cần phải đương trường trở mặt. Hảo đát tỷ nhưng không cho cố ý khiêu chi tiết hạ a. Lâm Vũ Tĩnh vô cùng vui vẻ cười nói, nhanh chóng đem tỷ đẩy ra phòng ngủ, chính mình nằm ở máy chơi game. Tràn đầy chờ mong đăng nhập vào trò chơi. Về phần trên mặt bàn kia chương không bạch bài thi, đã sớm bị Vũ Tĩnh cho quên đi đến Java quốc gia đi. Cách chương.